One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 710, Mỹ đội ý chí. Lực lượng thật mạnh, Captain America con mắt không khỏi trợn thật lớn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Phải biết tại vừa rồi hai người không ngừng trùng kích bên trong. Hắn mặc dù nhìn như không có vấn đề gì lớn, nhưng trên thực tế ứng đối Hakuen mỗi một quyền đều lộ ra 10 phần cố hết sức. Thậm chí, khi tốc độ của hắn nhanh hơn mấy phần thời điểm, Captain America liền khó có thể đuổi theo trong đó bộ pháp. Oanh, lúc này Hakuen lại là một quyền tiếp tục hướng phía Captain America bên này đánh sâu vào tới. Captain America thình lình đem tấm chắn của mình ngăn cản ở trước ngực. Khi chỉ nghe được trầm muộn một tiếng, lập tức liền nhìn thấy Captain America trực tiếp tại lực lượng cường đại bạo phát xuống bị Hakuen cho chấn bay ra ngoài. Tại thấy cảnh này thời điểm, còn không hề rời đi quân đội trên phi cơ trực thăng quân sự các thành viên cả đám đều lộ ra 10 phần chấn kinh. Chẳng lẽ nói liền ngay cả Captain America đều không phải là Hakuen đối thủ? Vậy cái này còn thế nào chơi? Oanh, lúc này lại là một tiếng. Hàng không mẫu hạm kiên cố bong thuyền Captain America trùng kích chi lực xuyên thấu. Trên bong thuyền lộ hố sâu, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn trừng trừng nhìn trước mặt Captain America. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hakuen lạnh lùng nói ra. Captain America thu hồi hộ thuẫn. Lập tức cả người liền vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn cũng biết Hakuen lời nói này có đạo lý. Nếu như nói tiếp tục chiến đấu đi xuống, kết quả hoặc thành tất nhiên. Nhưng là, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Captain America là vì nước Mỹ mà chiến. Hết thảy có thể sẽ xuất hiện uy hiếp, đều nhất định muốn bị triệt để thanh lý. Oanh, Captain America hít sâu một hơi. Lập tức cả người liền tiếp tục nắm trong tay tấm chắn hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng nện. Đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ông, ma lực chi quang. Đối mặt Captain America lại lần nữa trùng kích, chỉ thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái chớp động, vô số ma pháp quang mang liền ngang nhiên luân phiên kích đống đi ra ầm ầm. Hakuen cùng Captain America lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Hô hô, chỉ thấy trước mặt Captain America không ngừng ngưng tụ phun trào. Mỗi một quyền của hắn thậm chí đều có thể kéo theo vô số khí lãng phát động. Hàng không mẫu hạm phía trên lại lần nữa phát động lên vô số khí lãng mà đến. Hakuen ở thời điểm này đã hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Captain America xung kích tới. Tại ma pháp quang mang phun trào phía dưới khiến cho cả người hắn nhìn 10 phần chói lọi. Hakuen ngang nhiên một quyền trực tiếp xé toang Captain America phòng ngự. Đồng thời thừa dịp hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm trực tiếp trùng kích đến trước mặt. Lực lượng cường đại không ngừng xuyên thấu mà ra. Phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới, Captain America rốt cục có chỗ không chịu nổi. Chỉ thấy cả người hắn ngực truyền đến xoa một tiếng. Thân thể cũng tựa như đạn pháo hướng phía sau hung hăng kích đu qua. Phanh, lại là một tiếng. Captain America thân thể trực tiếp cắm ở một bên vách tường kim loại bên trên. Lực lượng thật mạnh. Oanh, tại Captain America còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hakuen không đi theo nhanh chóng hướng về đánh tới Captain America trước mặt. Lại là ngang nhiên một quyền hướng phía Captain America bụng dưới vị trí nện đánh tới. Phanh, phanh, phanh, Hakuen nắm đấm tựa như vẫn thạch lưu tinh không ngừng đập trúng Captain America thân thể. Cho tới phía sau hắn vách tường kim loại đều đã triệt để vỡ vụn ra. Phốc phốc, rốt cục, Tại Hakuen lực lượng cường đại xuyên thấu phía dưới. Cho dù là Captain America thân thể cường hãn đi nữa cả người cũng có vẻ hơi ăn không tiêu. Bởi vậy trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Phanh, Hakuen lại là một cái tụ lực bộc phát. Tại Captain America còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã một quyền đập lên bên trong Captain America thân thể, ầm ầm, Captain America cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Hakuen lạnh lùng, ở thời điểm này cả người hắn đã hóa thành một đạo lưu quang lách mình đến Captain America trước. Mặt, theo hắn vô tận đấu khí chấn động. Tại Captain America còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã lại lần nữa cầm cố lại thân thể của hắn. Captain America, như vậy bị Hakuen nhẹ nhõm treo lên đánh. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Một mặt là bởi vì Captain America vừa mới đã trải qua thời gian dài đóng băng phong ấn tỉnh lại. Thân thể lực lượng vẫn là cần một chút xíu lại hòa hoãn. Một phương diện khác thì là bởi vì Captain America càng nhiều thực lực tại Hakuen trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Thậm chí, Hakuen đều chẳng muốn đối Captain America sử dụng vô tận nhân bản phục chế năng lực của hắn. Bởi vì Captain America hoàn toàn chính xác không có cái gì năng khiếu tính năng lực. Hắn sở dĩ có thể trở thành đến tiếp sau The Avengers Trung Hòa Iron Man bình thường hạch tâm tồn tại. Chủ yếu cũng là bởi vì của hắn tín ngưỡng. Không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi thật rất cường đại. Chấm ngoặc kép, Captain America hít sâu một hơi. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Thậm chí khóe miệng của hắn đều còn mang theo một tia thảm đạm mà đắng chát mỉm cười. Hiện tại thời đại này, đích thật là thay đổi. Chấm ngoặc kép, người thật sự không thuộc về thời đại này. Hakuen lạnh lùng nói ra. Nhưng là có một chút. Kia chính là ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Captain America đang nói ra lời này thời điểm chỉ thấy cả người hắn biểu nhưng một cái bộc phát. Tụ lực trực tiếp chấn động mà ra. Nương tựa theo cỗ này xúc thế lực bộc phát. Thế mà khiến cho Captain America nhanh chóng tan rã Hakuen giam cầm. Đồng thời cầm bên cạnh tấm chắn, lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Làm Captain America, thật sự là hắn vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Hakuen lạnh lùng, có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Captain America. Bất quá hắn như cũ đứng tại chỗ, lộ ra đến vô cùng thong dong. Khi, theo Captain America ra sức một kích, Hakuen duỗi ra tay phải của mình, trực tiếp chặn lại Captain America trùng kích. Thậm chí, giờ này khắc này Hakuen đều bắt lại Captain America tấm chắn. Cái gì? Captain America mở to hai mắt nhìn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Ánh mắt lộ ra 10 phần kinh hãi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều đi theo đọng lại. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Captain America. Hakuen bỗng nhiên phát lực. Captain America một cái đi theo hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem tấm chắn đoạt lấy. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp đem tấm chắn cho ném ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.